Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Thân thể biến dị. Mẹ nó, Tự Nhiên bị bắn ngược trở về, thầm chửi một câu, Bích Gia có thể bỗng dưng chế tạo dị không gian, quả thực quá biến thái. Chính mình căn bản không phải đối thủ, mà Mã Tiểu Linh đoán chừng cũng muốn toàn thịnh thời kỳ mới có thể đối phó. Hiện tại Mã Tiểu Linh thụ thương, hai người căn bản không phải Bích Gia đối thủ. Oanh, nơi xa, một cái bóng từ xa rất gần, trong nháy mắt đi vào Bích Gia bên người, trực tiếp đem chưa kịp phản ứng Bích Gia đụng bay. Xuất hiện người, Tự Nhiên là Huống Thiên Hữu. Trừ Mã Tiểu Linh núp trong bóng tối, Huống Thiên Hữu cũng núp trong bóng tối. Chỉ bất quá lần này, Huống Thiên Hữu cũng không có che mặt, mà chính là lấy bộ mặt thật sự hiển lộ. Quả nhiên, ta đã sớm đoán được hắn là cương thi, Mã Tiểu Linh tự lẩm bẩm một câu. Thực nàng sớm đã có hoài nghi tới Huống Thiên Hữu là cương thi. Lần thứ nhất gặp mặt đối phương tuy nhiên che mặt, nhưng là cái kia một đầu lẳng lơ tóc quan, tùy tiện liền có thể phán đoán ra. Huống Thiên Hữu, nhìn đến Huống Thiên Hữu xuất hiện, một bên Sơn Bản Nhất Phu triệt để phẫn nộ, bởi vì Huống Thiên Hữu giết phụ thân hắn, giữa hai bên có thù không đợi trời chung. Tránh lâu như vậy, rốt cục chịu hiện thân, chúng ta hai cái là thời điểm kết thúc 60 năm trước ân oán, Sơn Bản Nhất Phu nói xong, cuồng hống một tiếng, hiện ra cương thi hình thái, để cho chúng ta tiếp tục 60 năm trước chiến đấu đi. Huống Thiên Hữu nhìn lấy Sơn Bản Nhất Phu từ tốn nói, sau đó hai tôn đời hai cương thi liền đại chiến, hai người đều là tướng thần chi hậu, nắm giữ bất tử chi thân, siêu cấp lực lượng, siêu cao tốc độ thuấn gian di động, người bên cạnh chỉ có thể trông thấy hai người hóa thành cái bóng càng không ngừng quấn quýt cùng một chỗ, liền động tác ra tay đều thấy không rõ, chỉ có thể trông thấy hai người chung quanh không ngừng mà nổ tung, từ dưới đất đánh tới trên bầu trời, sau đó tại đánh đến bên cạnh trong một tòa cao ốc, cuối cùng trước mặt một tòa mười mấy tầng lầu cao lớn hạ sụp đổ. Tự Nhiên nhìn lấy hai người chiến đấu, chung quanh bị phá hư đồ vật, trong lòng run lên, CMN, đời hai cương thi quả nhiên mới là cương thi vương tướng thần con ruột. Cùng mở hách một dạng, bởi vì hai người tranh đấu, một tòa nhà lớn nói sập thì thực sự, lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái này thời điểm, Tự Nhiên mới phát hiện đời hai cương thi chỗ đáng sợ. Nguyên lai tưởng rằng Bích Gia nắm giữ chế tạo dị không gian dị năng, thực lực gần nhau đời hai cương thi, nhưng là hiện tại xem ra, Bích Gia cái này đời thứ ba cương thi, coi như cầm giữ có dị năng, cũng xa xa không phải đời hai cương thi đối thủ. Lần trước Huống Thiên Hữu chỗ lấy không có cầm xuống Bích Gia còn có vị kia ý niệm cương thi, rất có thể không có sử dụng lực lượng mạnh nhất. Một điểm nữa nguyên nhân là Huống Thiên Hữu không hút máu người, thực lực giảm xuống một số, bất quá coi như lực lượng hạ xuống, cũng vẫn là một cái đời hai cương thi, có thể cùng Sơn Bản Nhất Phu đánh nhau chết sống. Đột nhiên, Tự Nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ âm lãnh ánh mắt khóa chặt hắn. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Bích Gia dùng âm lãnh ánh mắt nhìn hai người. Tự Nhiên lông tơ dựng thẳng, Huống Thiên Hữu đi đối phó Sơn Bản Nhất Phu, mà Mã Tiểu Linh thụ thương, chính mình làm sao có thể đầy đủ đánh bại Bích Gia cái này dị năng cương thi. Bích Gia không nói gì, cơ hồ thuấn di đến trước mặt hai người, bộc phát ra cường đại cương thi khí tức, nhất quyền đối với Tự Nhiên oanh tới. Người đi trước, Tự Nhiên đem Mã Tiểu Linh ném ra, đồng thời vận chuyển cửu dương nội lực. Thế nhưng là cái này thời điểm, Bích Gia quyền đầu đã rơi vào Tự Nhiên ở ngực, vọt thẳng phá cửu dương nội lực bắn ngược, không có chút nào lo lắng, Tự Nhiên bay rớt ra ngoài, Cửu Dương thần công tuy nhiên có thể bắn ngược ngoại lai công kích, nhưng khi ngoại lai lực lượng cường đại đến so tự nhiên nội lực thâm hậu thực, thì không sợ nội lực bắn ngược. Cùng Bích Gia dị không gian kết giới không sai biệt lắm. Người bình thường không đánh tan được kết giới phòng ngự, lực lượng liền sẽ bắn ngược trở về. Nhưng khi lực lượng vượt qua kết giới phạm vi chịu đựng, liền có thể xông phá kết giới. Mà bây giờ Bích Gia động dùng sức mạnh, hẳn là vượt qua Cửu Dương nội lực tại tự nhiên bên ngoài thân chế tạo nội lực kết giới, cho nên tự nhiên bay rớt ra ngoài. Hoa, tự nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vết thương cũ còn không có khép lại, mới thương tổn lại tới. Một cỗ đau đớn theo tự nhiên ở ngực khuếch tán đến toàn thân. Tự nhiên đau toàn thân co rút lên, đáng chết, Mã Tiểu Linh biến sắc. Bất quá bởi vì hao phí cự đại tinh thần lực khống chế thần long, làm đến nàng hiện tại suy yếu không gì sánh được. Không phải vậy lời nói chỗ nào đến phiên cái này cương thi phách lối. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta thì trước hết là giết ngươi. Bích Gia đối với tự nhiên dữ tợn vừa cười vừa nói. Sau đó, chỉ thấy một cái bóng vây quanh tự nhiên xoay tròn, mà thỉnh thoảng quyền đầu đánh vào tiếng vang trầm trầm lên. Tự nhiên trên thân cốt cách đều đoạn không ít. Dừng tay, Mã Tiểu Linh ở một bên nhìn nóng vội không gì sánh được. Thế nhưng là không biết sao hiện tại nàng còn không có khôi phục. Không phải vậy lời nói xông đi lên đánh gãy Bích Gia, cũng là muốn chết hành động. Bích Gia cũng không để ý tới Mã Tiểu Linh, mà chính là vây quanh tự nhiên 360 độ xuất quyền. Mỗi một quyền đều quyền quyền đến thịt, nhất quyền đủ để đem 10 cm dày vách tường đánh xuyên qua. Mà giờ khắc này tự nhiên thê thảm không gì sánh được. Trong miệng không biết nôn bao nhiêu lần máu, toàn thân cốt cách đứt đoạn nứt, ý thức cũng hỗn độn lên, khí như bơi hư. Cút đi, Bích Gia sau cùng một chân đá vào tự nhiên trên thân, trực tiếp đem tự nhiên đá bay, tự nhiên trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất, căn bản không đứng dậy được. Bích Gia mắt nhìn tự nhiên, hừ một tiếng, sau đó hướng về Mã Tiểu Linh thuấn di đi qua. Cái này là cảm giác tử vong sao? Giờ phút này, tự nhiên ý thức mơ mơ hồ hồ hỗn độn lên. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân khó chịu không gì sánh được, gân cốt đều đoạn, loại cảm giác này, sống còn khó chịu hơn chết. CMN, ta sẽ không như thế khổ cực a. Bị một cái cương thi cho xử lý, tự nhiên bây giờ còn có mơ mơ hồ hồ ý thức. Tại trong lòng thầm nhủ một câu, hiện tại hắn thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, liền xem như thôi động Cửu Dương thần công liệu thương, đoán chừng cũng cứu không hắn. Giờ phút này, tự nhiên cũng không có trông thấy. Hắn đợi nơi cổ tay vòng tay, phóng xuất ra một cỗ yếu ớt hào quang màu tím, chảy vào trong cơ thể hắn, mà luồng hào quang màu tím này tiến vào tự nhiên thân thể về sau, cùng trong thân thể âm dương hai loại nội lực dung hợp được, mang theo một chút tử sắc khí tức. Cùng lúc đó, một cỗ ấm ngứa cảm giác truyền khắp tự nhiên toàn thân, mà bị dung hợp nội lực cấp tốc hướng chảy tự nhiên toàn thân, chữa trị hắn đã đứt gãy cốt cách. Mà tự nhiên mặt ngoài thân thể cũng bị một tầng mông lung hào quang màu tím cho bao phủ. Vốn là tự nhiên khí nhược bơi hư sinh mệnh lực đang chậm rãi khôi phục. Đây là cái gì lực lượng? Tự nhiên vốn là suy yếu ý thức cũng dần dần khôi phục lại. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm giác được đến một cỗ mạnh hơn xa nội lực kỳ lạ lực lượng ngay tại trong thân thể mình mặt dục dịch. Trên người mình nghiêm trọng thương thế chính lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ khép lại. Cái này, tự nhiên bị trên người mình kỳ diệu biến hóa cho kinh ngạc đến ngây người. Ngắn ngủi mấy phút, hắn đã cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Hơi cảm thụ một chút, trong thân thể mình mặt nội lực, vậy mà so lúc trước cường đại không chỉ gấp 2,